Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 579, rời lên tảng đá nện chính mình chân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nàng đáp ứng, Tần Tiểu Sâm vui vẻ. Tranh thủ thời gian mang nàng rời đi. Khoảng một khắc đồng hồ, hai người xuất hiện tại Tần Tiểu Sâm ở nhỏ sân nhỏ. Hỗ trợ một trận, đem bồ đào rửa sạch sẽ. Nàng nói ra, được, bước kế tiếp muốn chờ bọn chúng nước xử lý mới có thể tiếp tục. Nước xử lý, cái này một cái dễ dàng. Tần Tiểu Sâm cười đến nhẹ nhõm. Lại một lần nữa, Khúc Đàn Nhi cảm thán. Nơi này thật sự là một cái thần kỳ địa phương. Tần Tiểu Sâm dễ dàng, vô cùng đơn giản mà, lấy tay hướng rửa sạch sẽ. Vốn là chảy xuống nước bồ đào phía trên vung lên, chỉ là trong nháy mắt, phía trên giọt nước đều biến mất, mang 10 phần cổ quái tâm tình. Khúc Đàn Nhi bắt đầu làm lấy bước kế tiếp trình tự làm việc. Làm bận rộn xong, đã là một lúc lâu sau, nghỉ ngơi lúc, Khúc Đàn Nhi lại nếm đến Tần Tiểu Sâm nhưỡng rượu trái cây. Ngồi ở một bên, còn ăn thịt nướng. Rảnh rỗi tự nhiên là muốn tán gẫu. Tiểu Đàn Đàn, ngươi thật sự là Liên Thành thiếu gia tức phụ. Cưới hỏi đàng hoàng. Bất quá, hắn bị thương nặng, tạm thời không nhớ rõ ta. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ cảm thán. Cuối cùng có một người trò chuyện. Phát tiết một chút, ngươi, thật đáng thương, hắn cũng đáng thương. Thật vất vả nhìn thấy một cái vừa ý, lại là danh hoa có chủ. Hai người ăn đồ vật, một trận trầm mặc, lại nói, sư phó để Tôn thiếu gia làm cái cùng thần y công tử đồng dạng tên. Lúc này, Tần Tiểu Sâm lại ảm đạm. A, chuyện gì xảy ra? Khúc Đàn Nhi đến hào hứng. Không cần nói rõ đều cho nghe hiểu. Cái này một cái, thần y công tử, chính là Mặc Liên Thành. Phàm là liên quan tới Mặc Liên Thành sự tình, nàng đều sẽ rất có hứng thú biết rõ. Thế là, tiếp tục nháy mắt mấy cái, cười híp mắt hỏi, Tiểu Sâm, liên quan tới thần y công tử sự tình, người biết rõ bao nhiêu, đều nói nghe một chút. Hắn nhưng là chúng ta Huyền Linh Đại Lục truyền kỳ nhân vật. Có nghe thấy, là sư phụ ta hảo bằng hữu, làm người rất tốt. Đã cứu rất nhiều người. Cũng là chúng ta Mặc tộc đại ân nhân. Ai, kết quả, lại làm cho gian nhân cho hại chết. Nhất đại anh linh cứ như vậy vẫn lạc. Tần Tiểu Sâm nói đến đã tức giận lại tiếc hận. Nguyên lai Mặc tộc cùng Khúc tộc sớm có oán hận chất chứa. Nhưng một mực là tiểu đả tiểu nháo. Đều có khắc chế. Nhưng là, tại 20 mấy năm trước. Nhưng bởi vì Liên Thành công tử bị giết một chuyện, làm hai tộc oán hận bỗng nhiên thăng cấp, bộc phát một hồi đại quy mô máu tanh xung đột, song phương tử thương gần trên dưới 100 người. Nếu không có lúc trước các đại gia tộc ra mặt ngăn lại, cũng bởi vì nghiêm khắc tổ huấn tại, sợ là sớm ủ thành nhân gian thảm án. Bây giờ quan hệ, quả thực là thủy hỏa bất dung, không có máu tanh. Cũng là kiềm chế lẫn nhau. Trên lợi ích là lẫn nhau chèn ép. Đều là Khúc tộc. Họ Khúc không có một cái tốt không? Ta không phải nói ngươi. Ha ha. Ngươi đừng để ý. Tần Tiểu Sâm một cái tức giận lúc. Mới phát hiện. Người bên cạnh cũng là họ Khúc. Không sao. Không quan hệ. Nói tiếp. Khúc Đàn Nhi là thật không có quan hệ. Nhưng là. Xin nhờ Tiểu Sâm nói trọng điểm đi ra. Liên quan tới là ai giết hắn, lại không một cái chuẩn. Đang lúc nàng muốn hỏi rõ ràng lúc, đúng tại nơi này, bên ngoài vội vã tiến đến một người thị vệ, giày đặc thiếu gia, Mộ Dung gia tam thiếu gia, tìm tới cửa, tộc trưởng nói, cho ngươi đi xử lý. Thị vệ bẩm báo, Tần Tiểu Sâm bỗng nhiên đứng lên, Mộ Dung gia, có nói là chuyện gì? Theo Thiên Xích Thành Tô ra một án, nói muốn lấy một cái thuyết pháp, bọn hắn còn có mặt mũi dám đến, động chúng ta Liên Thành thiếu gia, chúng ta không được tìm bọn họ để gây sự, Bọn hắn còn có mặt mũi tìm tới cửa, cách Trương.